Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1610, tôi rất vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hai mẹ con còn chưa kịp đấu khẩu xong. Cậu Trần, mắt tổng giám đốc Lý rưng rưng, kích động đến mức cơ thể run lẩy bẩy. Khó khăn lắm ông ấy mới thốt lên được hai chữ này. Xin chào cậu Trần, mà tất cả vệ sĩ đều khom lưng cùng hô lên. Tiếng hô này vang vọng tận trời, làm toàn bộ sảnh chính rung động. Tất cả mọi người ngơ ngác, cha con nhà họ Thẩm trợn mắt nhìn, mà vẻ mặt cười gian của cha con nhà họ Quách thì không thể tin nổi. Miệng há to đến mức có thể nhét vừa quả trứng vịt. Cậu Trần, họ không nghe nhầm đúng không? Không khí đọng lại, Trần Quốc, lâu rồi không gặp. Trần Khiêm không ngờ người đến từ nhà họ Trần lại là Lý Trấn Quốc. Lý Trấn Quốc cực kỳ trung thành và tận tâm với anh. Năm đó nếu không nhờ ông ấy cố hết sức giúp đỡ thì anh đã không thể trốn đến Tây Nam. Rồi sau đó, sau khi Trần Khiêm quay về nhà họ Trần, anh đã yên tâm giao rất nhiều quyền hành cho Lý Trấn Quốc xử lý. Nhưng khoảng thời gian trước, Trần Khiêm kẹt chuyện nhà họ Mạc nên chưa hỏi đến chuyện kinh doanh, cũng không gặp Lý Trấn Quốc. Đúng vậy cậu Trần, lâu rồi không gặp. Được gặp cậu, tôi thật sự rất vui. Lý Trấn Quốc cười. Tô Sở Sở, Tô Nhiên Nhiên và bà Tô đều ngơ ngác nhìn Trần Khiêm. Họ hoàn toàn không ngờ người bị họ xem là ăn mày lại là cậu Trần cao quý nổi tiếng. Anh là cậu Trần? Tô Sở Sở nuốt nước bọt hỏi. Trần Khiêm nhìn cô ấy, gật đầu, ừ, cho nên tôi mới nói bức thư này có lực. Khi nào cô có thời gian, cô có thể đến biệt thự Vân Đình ở Kim Lăng du lịch. Phong cảnh cũng đẹp lắm. Thịch thịch, giờ phút này, Thẩm Niên Hoa đã trực tiếp quỳ xuống. Cậu Trần, tôi không có mắt nên không nhận ra. Ban nãy còn hỏi cậu đủ điều. Xin cậu Trần tha lỗi. Thẩm Niên Hoa cực kỳ thông minh, hoảng loạn xin lỗi, mà cha con nhà họ Quách thì đến xin lỗi cũng không nói. Bởi vì giờ phút này, Quách Hưng mới vừa thay quần một xong lại đẫm nước tiểu. Xong rồi, nhà họ Quách tiêu đời rồi. Trấn Quốc, gia đình nhà này cực kỳ độc ác. Anh xử lý họ giúp em, làm họ phá sản ngay trong đêm. Nợ y khoảng 1 tỷ đi. Em nghĩ với sức ảnh hưởng của anh bây giờ thì hẳn là không khói. Trần Khiêm nhìn đám người Quách Cường cười mỉa nói. Tất nhiên rồi. Lý Trấn Quốc cũng cười mỉa mai. Sau đó dặn dò cấp dưới, điều tra tất cả đối tác của nhà họ Quách, hủy hợp đồng hết cho tôi, ngừng hợp tác hẳn. Ai không muốn thì làm người đó phá sản. Dạ, vệ sĩ đi làm ngay. Đây chính là nhà họ Trần. Tất cả mọi người đều sợ hãi, không ai dám nghi ngờ. Tính thật giả trong lời nói của Lý Trấn Quốc, Trần Khiêm nhìn nhà họ Quách, chẳng phải các người thích vui trên nỗi đau người khác à? Trùng hợp quá. Tôi cũng thích lắm, nhìn các người đau khổ, tôi rất vui. Cách chương.